Mối quan hệ xa lạ hôm nay không nóng. Chương 7, ngày thứ 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới kết hôn với Thẩm Húc, Giản Tranh hầu như không về nhà. Cậu có một căn hộ ở nơi khác và thường ở một mình. Sau đó, bố mẹ cậu biết chuyện và mắng cậu một trận. Hôm đó, Giản Tranh nổi cơn thịnh nộ, không ăn cơm, ngồi trên ghế lạnh lùng nói. Vốn dĩ là do hai người ép con. Hai người thấy con ngủ với đàn ông thì mất mặt, nhất quyết bắt con cưới anh ta. Bây giờ còn trách con sao? Ai trách con chứ? Mẹ cậu an ủi nhưng Giản Tranh không muốn nghe. Ngủ một đêm đã thấy mất mặt. Vậy con kết hôn với anh ta, ngày nào cũng ngủ thì không thấy mất mặt sao? Bố cậu tức giận đến mức mặt mày trắng bệch. Kết hôn với tình một đêm sao có thể so sánh được? Nếu con thích phụ nữ, bà mẹ có ép con như vậy không? Giản Tranh không muốn nói thêm lời nào, đứng dậy bỏ đi, đúng lúc gặp Thẩm Húc bước vào. Sắc mặt Thẩm Húc không tốt lắm, thần sắc mệt mỏi, có lẽ vừa tan ca. Lúc chạm mặt Giản Tranh, anh thậm chí còn hơi ngơ ngác, nhưng Giản Tranh chẳng buồn quan tâm. Cậu chỉ phản ứng trong một giây rồi đoán chắc chắn là mẹ đã gọi anh đến. Càng không có thái độ tốt với anh. Cút đi. Sau đó, Giản Tranh càng ít về nhà hơn. Lần gặp lại Thẩm Húc tiếp theo là do cậu bị sốt. Cơn sốt nhẹ kéo dài không dứt, cũng không muốn đến bệnh viện. Cậu nằm một mình trong căn hộ trống trải, mê man ngủ thiếp đi mấy ngày. Mở mắt ra đã thấy Thẩm Húc bưng cốc nước muốn đút cho cậu uống. Lại là mẹ tôi gọi anh đến à? Giản Tranh nói yếu ớt. Lúc này, Thẩm Húc vẫn đeo cặp kính đen dày cộp. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nói, bác gái, lo lắng cho em. Bà ấy lo lắng cho tôi thì sao không tự mình đến? Mấy ngày nay Giản Tranh đã quen với việc ở một mình, nhưng lúc ốm yếu thì vẫn muốn có người bầu bạn. Sau khi Thẩm Húc đến, những điều khó chịu kể từ khi kết hôn đều ùa về. Tất cả là tại anh. Ừ, là lỗi của anh. Thẩm Húc muốn đỡ cậu dậy, dùng giọng điệu thương lượng hỏi. Tranh Tranh, uống nước, được không? Tôi không uống, ngoan nào. Giản Tranh cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt. Cốc đã rửa chưa? Rồi, đã rửa rồi. Giọng Thẩm Húc rất dịu dàng, như làn gió xa xăm. Trong nhà, anh đều dọn dẹp rồi, rất sạch sẽ. Nói xong, một lúc sau hắn lại bổ sung thêm một câu. Anh cũng sạch sẽ. Thẩm Húc đút nước, nấu cháo, cuối cùng là cho cậu uống thuốc. Sau khi uống thuốc, Giản Tranh lại bắt đầu mơ màng muốn ngủ. Nửa đêm, cậu toát mồ hôi, quần áo ngủ dính nhớp, khó chịu ngồi dậy giường. Thẩm Húc vội vàng hỏi cậu sao vậy? Giản Tranh nhắm mắt, cau mày, nóng, thay quần áo. Thẩm Húc tìm một bộ đồ ngủ mới thay cho cậu, nhưng cả người Giản Tranh không có chút sức lực nào, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên được, đành phải tự mình thay cho cậu. Làn da Giản Tranh rất trắng, xương quai xanh mảnh khảnh. Cậu nằm mềm mại trên giường, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Thẩm Húc, khiến anh không cài nổi cúc áo. Có cần thiết không? Đầu óc Giản Tranh vẫn còn tỉnh táo. Cậu chế nhạo anh. Thẩm Húc mím môi, gọng kính đen che khuất đôi mắt, đốt ngón tay cứng đờ. Hắn không nói. Giản Tranh đột nhiên hỏi, anh luôn ở đây sao? Thẩm Húc ừ một tiếng. Hắn nói chuyện rất chậm, cũng sợ nói sai, sợ em tỉnh lại không tìm thấy anh. Bóng hai người in trên mặt đất chồng lên nhau, trông giống như đang ôm nhau. Giản Tranh đột nhiên cảm thấy ngực mình ngột ngạt, cậu cho rằng đó là do bị sốt dẫn đến khó thở. Áo ngủ phần trên bị cởi ra, cậu không muốn để Thẩm Húc chạm vào người, nhưng mồ hôi lưng phải lau khô, nếu không đêm nay cậu chắc chắn không ngủ được. Khăn lông ấm áp lau qua da thịt, Giản Tranh càng cảm thấy không đúng. Cậu chuyển người về phía trước, không cho hắn chạm vào nữa, nói muốn tắm rửa luôn. Tốt nhất, không nên tắm. Thẩm Húc nghiêm túc khuyên nhủ, chịu đựng thêm chút nữa. Không cần. Giản Tranh không nhịn được muốn nổi giận. Thẩm Húc lại càng muốn dỗ dành cậu. Tranh Tranh, ngoan nào. Giọng điệu này khiến Giản Tranh cảm thấy mình như một đứa trẻ hư đòi hỏi vô lý. Cậu liền đẩy tay Thẩm Húc đang cài cúc áo cho mình. Áo ngủ mặc lỏng lẻo trên người. Hất chăn xuống giường, anh bớt quản tôi đi. Thẩm Húc lo lắng cho cậu, theo bản năng liền kéo cậu lại. Giản Tranh vốn không có sức, bị kéo một cái liền ngã vào lòng Thẩm Húc. Cậu nhìn thấy mặt Thẩm Húc đỏ ửng một cách khác thường, cũng cảm nhận được hơi ấm nóng rực bất thường trên người hắn. Anh đừng nói là muốn hôn tôi đấy nhé. Anh không. Lúc đó, Giản Tranh thực sự chỉ muốn trêu chọc Thẩm Húc một chút. Nhưng Thẩm Húc lại không chịu được trêu chọc như vậy. Chỉ hôn một cái thôi mà tay chân cũng chẳng biết đặt đâu cho phải. Giản Tranh há miệng ngậm lấy môi dưới của hắn, dùng sức như muốn trút giận. Anh giả vờ cái gì? Lúc trước lên giường với tôi sao anh không giả vờ? Thẩm Húc có chút lúng túng nâng mắt kính trên sống mũi, nói càng thêm lắp bắp. Xin lỗi, hôm đó, anh ngã, là bởi vì, nghĩ đến chuyện này, trong lòng Giản Tranh không khỏi tủi thân, hung hăng cắn môi Thẩm Húc. Nói lắp thì không cho nói nữa. Thẩm Húc ôm cậu với tư thế cứng nhắc, nhưng vẫn đưa tay sờ sờ tóc cậu. Kính xấu chết đi được. Giản Tranh phát hiện ra hôn môi mà đeo kính vướng víu quá. Môi Thẩm Húc dày, hôn rất thoải mái, nhưng cậu không muốn thừa nhận, liền giúp anh tháo kính, tiện tay ném xuống đất. Sau này cấm đeo. Thẩm Húc đồng ý, hôn Giản Tranh rất lâu. Hôm đó, hai người đều có chút mất kiểm soát, nhưng Thẩm Húc kiềm chế hơn cậu. Nụ hôn kết thúc, Thẩm Húc liền dỗ dành Giản Tranh ngủ. Kết quả là sáng hôm sau, Thẩm Húc cũng bị lây cảm. Kể từ đó, Giản Tranh không còn trốn tránh Thẩm Húc nữa. Cậu cảm thấy Thẩm Húc vẫn biết chăm sóc người khác, cũng biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không để cậu vì đồ đạc bừa bãi mà lo lắng. Ở bên Thẩm Húc đôi khi cũng không quá khó chịu. Giản Tranh ở cổng khu nhà xưởng cho đến 9 giờ tối. Thời tiết cuối tháng 3 vẫn còn se lạnh, gió thổi từng cơn. Giản Tranh cảm thấy đầu óc choáng váng, còn hơi đau. Hạ Miểu rời đi lúc 12 giờ trưa. Giản Tranh tận mắt nhìn thấy Thẩm Húc đưa cậu ta ra ngoài. Cách hàng rào sắt của cổng khu nhà xưởng, Thẩm Húc nhìn thấy cậu. Hai người nhìn nhau vài giây, mắt Giản Tranh hơi mờ. Cậu muốn gọi Thẩm Húc, nhưng cổ họng khản đặc, cậu không thể nói được lời nào. Thẩm Húc rất nhanh liền quay đầu đi, giống như nhìn thấy một người xa lạ không quan trọng. Dưới ánh đèn đường trắng bệch, Giản Tranh ngồi xổm rất lâu. Cậu hơi lạnh, run rẩy lấy điện thoại ra, theo thói quen gọi cho số liên lạc đứng đầu danh bạ. Nhưng cậu vừa mới gọi tên Thẩm Húc, trong điện thoại liền vang lên giọng nữ lạnh lùng quen thuộc. Giản Tranh nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, sau đó bấm một dãy số khác. Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy. Alo, Thẩm Húc xuất hiện ở phòng bảo vệ 10 phút sau, định bụng chào bảo vệ một tiếng rồi đi ra ngoài. Kết quả người bên trong đang ngủ gật, hắn cũng không gọi người ta dậy, trực tiếp đi ra. Giản Tranh mặc một chiếc áo hoodie màu xám cho, cuộn tròn dưới ánh đèn đường. Mái tóc mềm mại bị gió thổi hơi rối, chóp mũi đỏ ửng. Thẩm Húc bước tới, bóng hắn từ từ kéo dài về phía Giản Tranh, cho đến khi bao phủ hoàn toàn cậu, Giản Tranh mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lông mi dày rậm đọng một lớp hơi nước, con người Giản Tranh không tập trung lắm, hơi nheo lại. Sau khi xác nhận là Thẩm Húc, cậu mới lên tiếng. Tôi đã liên lạc với quản lý bộ phận thị trường ký hợp đồng trước đó, bảo anh ấy xin số điện thoại của anh từ phòng nhân sự. Giản Tranh chớp mắt hai cái, môi khô khốc, dây thanh quản hơi run khi nói chuyện, mang theo chút dè dặt không thể nhận ra. Thẩm Húc, anh... còn yêu tôi không? Cách chương.